Chương 157, sự tình đùa lớn rồi, cầu toàn đà tờ HNG. Chuyên trách trước đại sảnh mặt, thiên kiếm, thiên cung, thiên pháp các lộ ủy trừ một đám đạo sư lúc này đầu đầy đại hãn. Long Bảo Bảo lúc này bị một cái lồng bảo hộ các loại đồ đặt gói, Long Bảo Bảo ở bên trong từ chối đã lâu, cũng không có dễ rủa đi ra. Một đôi con ngươi sáng như sao, tức giận nhìn thiên kiếm đám người. Của nàng tiểu biểu tình nói cho mọi người, nàng rất tức giận ta nói thiên cung. Cái này thần long đến cùng đang nói cái gì a, thiên kiếm đầu đầy đại hãn ma ho y, này tiểu long bọn họ tùy ý một người đều có thể dễ như trở bàn tay đối phó, thế nhưng, chọc giận núi rửa của nàng toàn bộ Lạc Phong tiểu trấn nói không có sẽ không có. Coi như là hoàng thành đại đế tới, đều vô dụng. Làm như thế nào diệt ngươi, hay là thế nào diệt ngươi? Nói không chừng, đại đế còn phải vui vẻ nhìn thành trấn bị phá hủy đó cũng không phải cái gì vui đùa. Thiên cung còn có thợ săn chức nghiệp, tinh thông thú ngữ thế nhưng, thiên kiếm ngươi nha câm miệng cho ta, cái này cờ mở nở là long ngữ, ngươi cho ta điểm thời gian ngẫm lại a o o. Long Bảo Bảo bị khống chế ở lồng bảo hộ bên trong, như bạch ngọc long vĩ qua lại lắc lư, long tu trên dưới phiêu động. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn, 453 mang theo người tức giận tính biến hóa biểu tình. Trong miệng vẫn o o không ngừng, rõ ràng cho thấy đang nói chuyện, ngoại trừ nghe không hiểu bên ngoài tất cả hoàn mỹ. Cái này thần long để cho chúng ta buông nàng ra. Thiên cung rốt cục biệt xuất tới một câu phiên dịch. Buông nàng ra, thiên kiếm lắc đầu, trầm giọng nói, không được, tuyệt đối không được, coi như thần long đại nhân trách tội chúng ta. Chúng ta cũng không thể buông ra nàng, thực lực của nàng thật sự là quá yếu. Nếu để cho người có dụng tâm khác đã khống chế nàng, tất cả thiết tưởng không chịu nổi a lời là nói như vậy không sai. Thế nhưng này tiểu thần long đã sinh khí a, thiên cung thận trọng nói. Con bà nó. Thiên kiếm nhịn không được văng tục, ngươi cho ta mắt mù nha, ta cũng không phải nhìn không thấy. Bất quá, ngươi nói ta không phải khống chế nàng, ngươi để nàng như thế tùy ý ở trên đường phố mù lắc lư cái này, thiên cung cạn lời không trả lời được. Tránh ra, mau tránh ra, chấn trưởng đại nhân tới, mau tránh ra, phía trước một hồi ầm ĩ, trưởng chấn thiên mặc rốt cục chen tới. Chứng kiến Long Bảo Bảo thời điểm, thần sắc đại biến. Thấy rõ Long Bảo Bảo lúc bị khống chế, kém chút không có quỳ xuống. Mấy người các ngươi, thiên mặc vươn ra run rẩy ngón tay, trầm giọng nói, các ngươi khỏe lớn cầu đảm, người nào cờ mở nở cho các ngươi đem thần long đại nhân khống chế a, các ngươi không muốn sống nữa luôn luôn lấy nho nhã kỳ nhân thiên mặc, lúc này giống như một từ bệnh viện tâm thần đi ra người. Nếu không phải là hắn là trưởng trấn, thiên kiếm đã sớm một cái lỗ thai to quát tử quất tới, ngu ngốc như vậy vấn đề còn phải hỏi lẽ nào chúng ta không biết hậu quả của làm như vậy sao thế nhưng... Không phải làm như vậy hậu quả biết càng nghiêm trọng hơn xong, xong, triệt để xong. Thiên mặc mặt mo trắng bệnh, ta làm cả đời trưởng trấn, không nghĩ tới, sinh thời khoảng cách gần như vậy nhìn thấy thần long dĩ nhiên là tình huống như vậy. Ta nói thiên mặc, con trai ngươi đâu hắn không phải đã từng long thần bí át biếu tặng sao thiên pháp tương đối châm ổn, mở miệng hỏi. Còn ta thiên mặc bất đắc dĩ nói, mấy ngày hôm trước hắn liền đi ra ngoài, vẫn không có trở về. Ở đạo sư cùng trưởng trấn lúc nói chuyện, người chơi bỗng nhiên cao giọng đứng lên, con bà nó, mau nhìn bầu trời biết bay thần hồ đó là Giang Nam thư sinh không sai, chính là hắn, cái này treo bước, làm sao tới nơi này Mã Đức, cái này Giang Nam thư sinh không phải là vì thần long tới a làm cái gì a? Treo bước Giang Nam thư sinh đã có hai cái thần sủng, còn muốn làm sao tích thảo, các huynh đệ, ta động thủ đối chết hắn a, cái này thần thú vô luận như thế nào cũng không thể cho hắn đoàn người bên. Trong, một đám ăn mặc thêu lang đồ đằng hoa văn người chơi, lặng lẽ đem mình trang phục mốt thu hồi, dồn dập ồn ào lên nói. Thanh âm rất lớn, người chơi cực kỳ tâm động. Ở thành trấn bên trong, người chơi là không thể tùy ý phi hành. Bất kể là chính mình, vẫn là cưới sủng vật phi. Chỉ bất quá, Giang Nam có chút đặc thù, có thể tùy ý phi Giang Nam cũng không muốn như thế rêu rao. Thế nhưng, Giang Nam thật vất vả chen đến phía trước nhìn thấy Long Bảo Bảo. Lại phát hiện nàng bị trói lại. Trong nháy mắt, Giang Nam nóng nảy. Rất sợ những thứ này không phải đáng tin đạo sư khi làm ra chuyện khác người gì tới. Muốn thực sự là nói vậy, sự tình có thể lớn chuyện. Long Bảo Bảo dễ khi dễ, mẫu thân của hắn Long Vận Nhi có thể không phải thập yêu tình du đích đang a rơi vào đường cùng. Giang Nam không thể làm gì khác hơn là cưới hương hương bay đi. Trước mặt người chơi nhiều lắm, Giang Nam căn bản là không có cách chen qua đi. Rốt cục. Giang Nam rơi vào thiên kiếm đạo sư đám người trước mặt ghi chú, ủn trạ mạn thú máu sôi đằng khóc cầu toàn đà tờ hnz thi vào trường cao đẳng kết thúc ăn mừng nói, rượu ít hơn uống à.